Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 Tạ Duẫn là bị Đế Tuấn ôm hồi khách sạn. Đế Tuấn ôm một đường, Hồ Đại liền như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, loại cảm giác này rất kỳ quái, Hồ Đại hiện tại nhớ tới đều là một thân nổi da gà, hắn tưởng không phải Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn có cái gì, có nên hay không có cái gì, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi, Tạ lão bản là cái phàm nhân. Mặc kệ Hồ Đại như thế nào thích hắn, đều không thể phủ nhận điểm này, liền tính Tạ lão bản ngày sau thật sự thành thần tiên. Từ người đăng tiên ở thiên đình cũng sẽ không có rất cao địa vị, rốt cuộc Tạ lão bản không phải thánh nhân. Cũng không phải có đại công tích đế vương đem tướng, Hồ Đại cảm thấy chính mình thật sự quá thích Tạ lão bản, cho nên mới sẽ thay hắn lo lắng, thế hắn ưu sầu, giống Đế Tuấn như vậy đại nhân vật. Sống nhiều năm như vậy, sao có thể thiệt tình thực lòng thích thượng một nhân tộc đâu. Hắn cảm thấy chính mình nên giúp một tay Tạ lão bản, nhưng là lại không biết nên làm như thế nào. Hắn muốn cho Tạ lão bản cẩn thận một chút. Chỉ cần Tạ lão bản có thể duy trì được bản tâm, kia về sau liền sẽ không bị Đế Tuấn thái độ thương tổn, bất quá hắn không dám đi hỏi người khác. Chỉ có thể đi hỏi chính mình đệ đệ, hắn biết chính mình đệ đệ. Thoạt nhìn thành thật hàm hậu, kỳ thật trong lòng tâm địa gian dảo đặc biệt nhiều. Trước kia ở quê quán thời điểm, tuổi trẻ các nữ hài đều thích hắn, chẳng sợ còn có càng thật đẹp nam hài. Các nàng ánh mắt chỉ ở Hồ Nhị một thân người thượng chú lưu, Hồ Nhị đang nghe thấy Hồ Đại ý tưởng. Lúc sau thực không thể lý giải, này không phải chuyện tốt sao? Lão bản nếu thật sự cùng bệ hạ ở bên nhau, về sau đi thiên đình, cũng không có thần tiên dám cho hắn sắc mặt xem, nói không chừng chuyện gì đều không cần làm, sung sướng lại tiêu dao, Hồ Đại có chút cấp, vò đầu bứt tai mà nói. Nhưng là bệ hạ nếu là sinh ghét đâu, nhàm chán đâu, nếu là bệ hạ, chỉ đem lão bản trở thành ngoạn vật đâu. Hồ Nhị không thể lý giải Hồ Đại, cảm thấy yêu đế xem như này trên trời dưới đất số một số hai nhân vật. Cùng nhân vật như vậy có một đoạn cảm tình, chẳng sợ cuối cùng muốn tách ra, như cũ là đáng giá kiêu ngạo sự tình, bởi vì lão bản, ta mới có thể tới cái này khách sạn. Mới có thể nhận thức Giang Hiểu, Hồ Đại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có thể tới nơi này là bởi vì bệ hạ. Hồ Nhị nhìn chính mình ca ca, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, chúng ta là yêu tộc, sinh ra chính là bệ hạ nô bộc, tuy rằng Hồ Trung Thiên không như vậy dạy dỗ quá Hồ Nhị. Nhưng Hồ Nhị chính là như vậy tưởng, chẳng sợ hắn trước kia không quen biết Đế Tuấn, cũng chưa từng có gặp qua hắn. Nhưng là đương hắn nghe thấy cái này danh hào thời điểm, liền biết đó là hắn chủ nhân, làm nô bộc, như thế nào có thể đi nghi ngờ chủ nhân quyết định đâu. Vì thế hắn liền như vậy nhìn Hồ Đại chạy đi rồi, bọn họ huynh đệ hai cái cho nhau đều không thể lý giải, Hồ Đại cho rằng là Tạ Duẫn cho hắn hiện tại hết thảy. Một cái an tâm nơi cùng công tác, một cái ôn nhu lại săn sóc ái nhân. Cho nên hắn tự nhận là Tạ Duẫn từ người, hắn trung thành là cho Tạ Duẫn, mà Hồ Nhị cho rằng hắn là yêu tộc. Hắn sinh ra chính là bệ hạ nô bộc, một cái người hầu, đương nhiên là muốn lấy chủ nhân ý chí vì ý chí của mình. Lấy chủ nhân yêu ghét vì chính mình yêu ghét, hồ nữ biết chính mình hai cái ca ca bắt đầu dùng mình. Về sau không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Hồ Đại tuy rằng không thông minh. Nhưng là có chính mình kiên trì, nhận định cái gì 10 con ngựa đều kéo không trở lại, Hồ Nhị thực thông minh. Nhưng là có đôi khi lại sẽ chui vào rúc vào sừng trâu, hồ nữ thậm chí không hỏi bọn họ ở dùng mình. Cái gì, dù sao cũng là thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Bọn họ tổng hội tưởng khai, bọn tiểu nhân mỗi ngày sáng sớm đều ở Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn bên người ca. Hát. Bọn họ thanh âm giống chim sơn ca giống nhau êm tai. Ôn nhu lại điểm mỹ. Tạ Duẫn rời giường thời điểm mơ mơ màng màng đi sờ bên cạnh vị trí. Đế Tuấn lại mang theo kim chứng đi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng thở ra. nhưng là lại có điểm tiếc nuối, may mắn lúc này bụng kêu. Hắn ngày hôm qua ước chừng ban ngày đều không có ăn cái gì. Đói đến không được, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó đối bọn tiểu nhân nói. Không cần sướng, ta đi ăn cơm siêu, bọn tiểu nhân nhắm lại miệng, nhưng mà không đợi Tạ Duẫn lại nói chút cái gì. Hắn mới vừa đứng lên, lại đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hắn cảm thấy thân thể thực nhiệt. Cũng không có sức lực, đầu thực hôn, toàn thân trên dưới xương cốt đều chặt đứt, Tạ Duẫn bắt đầu thở hổn hển. Hắn cảm giác chính mình hô hấp cũng thực khó khăn, phát sốt. Nhưng là hắn phát không ra thanh âm, yết hầu như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Đôi mắt cũng không mở ra được, hai mắt lại đau lại toan, hắn ngồi ở tại chỗ. Không nhúc nhích, không dám đổi tư thế, bọn tiểu nhân không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là cho rằng Tạ Duẫn ngồi ở tại chỗ trầm tư, rốt cuộc nhân tộc luôn có như vậy hoặc là như vậy. Tật xấu, không phải sao, vì thế bọn họ nhỏ giọng thảo luận một chút, quyết định trước tìm địa phương đi. Chơi, Tạ Duẫn cũng không biết bọn tiểu nhân khi nào đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Không phải cái loại này đau đớn muốn chết đau, nhưng là cũng hảo không đến chỗ nào vậy, lại một lát sau. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình trên người tựa hồ có lửa cháy ở thiêu đốt. Thiêu đến hắn miệng khô lưỡi khô, nước mắt cũng không tự chủ được mà phân bố ra tới. Dọc theo khuôn mặt nhỏ giọt ở chăn thượng, hắn yết hầu giống như là rách nát trong chóng giống nhau. Chỉ có thể phát ra hồng hộc thanh âm siêu muốn chết. Tạ Duẫn khó được có sợ hãi, hắn còn không có nhìn đến kim chứng phá xác đâu. Hắn còn không có phụng dưỡng cha mẹ sống quãng đời còn lại. Hắn tránh nhiều như vậy tiền đều còn không có chính mình hưởng thụ quá, liền như vậy đã chết. Hắn hảo mệt a, nhất mệt chính là, hắn chết phía trước thế nhưng cũng chưa đem Nghiêu Tuấn ngủ một lần, không biết đốm lửa này thiêu. Bao lâu, chờ Tạ Duẫn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn đã sớm đã quên hiện tại là vài giờ. Bất quá hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc sau cảm thấy thoải mái nhiều. Toàn thân trên dưới đều thoải mái, giống như là một lần mát xa. Lại ngủ một lần hảo giác no đủ mà không được. Bụng cũng không đói bụng, Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem. Không phát hiện bọn tiểu nhân, phòng chừng là chạy đến nơi nào đi chơi đi. Liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, hắn tay ở trên giường một trống. Chống được một cái ngạnh ngạnh đồ vật như vậy, Tạ Duẫn toàn thân đều trở nên cứng đờ lên, hắn liền. Như vậy cứng đờ cúi đầu xem siêu đó là một quả trứng, một viên kim sắc trứng, nhưng là cùng kim trứng bất đồng. Quả trứng này không có như vậy đại, nó thoạt nhìn rất nhỏ, ước chừng chỉ có một thành niên nam nhân nắm tay như vậy đại, hơn nữa nhan sắc cũng không giống kim. Trứng như vậy lộng lẫy, cùng với nói là kim sắc. Không bằng nói là màu vàng nhạt, cái này làm cho nó thoạt nhìn thế nhưng có điểm đáng yêu không? Sẽ không, đi, phía trước hắn cảm giác không phải ảo giác, hắn thật là có một cái hài tử, lại là một quả trứng. Tạ Duẫn tuyệt vọng mà che lại cái trán, kỳ thật hắn là có chút lo lắng. Tuy rằng Đế Tuấn biểu hiện thực thích kim trứng, chính là kia dù sao cũng là bọn họ hai nhận thức phía trước, hiện tại chính mình cùng Đế Tuấn quan. Hệ tương đối phức tạp, lúc này lại đến một cái phụ bất thường hài tử, Tạ Duẫn bỗng nhiên có chút khủng hoảng lên, bất quá này viên tiểu đàn cũng không biết nói lời cảm tạ. Duẫn là nghĩ như thế nào? Nó giống di động chấn động giống nhau chấn động lên, phát ra chuyên trúc với trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh, Tạ Duẫn không thể không thừa nhận. Hắn thật sự sinh nhị thai, lại đương ba ba, bất quá. Tiểu đàn so với kim trứng tiểu đến nhiều, có thể lấy ở trên tay, đều không cần ôm vào trong ngực, không biết vì cái gì. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, kim trứng là kim sắc, tiểu đàn là màu vàng nhạt, lớn nhỏ đều không giống nhau, thậm chí kim trứng là trứng gà như vậy hình dạng, tiểu đàn lại là viên, hai đứa nhỏ không phải là hai loại sinh vật đi. Tạ Duẫn đánh cái dùng mình, hắn sợ không phải muốn sinh hạ một đống lớn bồ câu diều hâu hỉ thước. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ đều là trứng. nếu là thai sinh, kia tạ duẫn mới là đổ đại mốc, liền ở tạ duẫn phát ngốc thời điểm. Ngoài cửa truyền đến dồn dập mà tiếng đập cửa, tạ duẫn chỉ có thể đi trước mở cửa. Thái nhất, Na Cha, Triệu Công Minh, Tuế Tinh bọn họ đều canh giữ ở cửa, biểu tình đều thực phức tạp. Thái nhất trước một bước đi vào trong phòng, hắn cái gì cũng chưa nói, lập tức đi đến mép giường, liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Đàn. Cái này làm cho hắn hít sâu một hơi, biểu tình phi thường khiếp sợ. Thái nhất hâm mộ ghen ghét cực kỳ, dựa vào cái gì hắn đại ca vận khí liền tốt như vậy, lão bà đều còn không có đuổi tới tay, hai tử đều có hai cái, tam túc kim ô nhiều khó sinh sản a. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chỉ có bọn họ huynh đệ, nhất định là đại ca có cái gì phương thuốc cổ truyền. Na Cha cùng Triệu Công Minh còn lại là đem tạ duẫn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thấy thế nào? Đều là một cái bình thường phàm nhân a. Nếu là nói sinh hạ kim chứng là thiên thời địa lợi, đi rồi cướp chó vận kia này viên Tiểu Đàn nói như thế nào? Tiểu Đàn còn ở khóc, khóc tê tâm liệt phế. Na Cha đầy đầy tạ duẫn, mau đi ôm hài tử, vì thế tạ duẫn cũng chỉ có thể qua đi. Ở Thái nhất như lang tựa hổ mà trong ánh mắt đem Tiểu Đàn ôm lên, quả nhiên. Một hồi đến ba ba trong lòng ngực, Tiểu Đàn liền an tĩnh xuống dưới. Chỉ là còn ở một bên đánh cách một bên nức nở, Đế Tuấn lúc này cũng xuất hiện ở cửa, hắn còn ôm kim chứng, kim chứng hô lớn. Đệ đệ, Đế Tuấn lại không có động. Hắn vào lúc này thế nhưng sinh ra một loại gần hương tình khiếp mà cảm giác, tạ duẫn cũng thực xấu. Hổ, hai người liền như vậy cách Thái nhất bọn họ đối diện. Cuối cùng Đế Tuấn vẫn là cất bước đi qua, Đế Tuấn ngồi vào tạ duẫn bên cạnh. Kim chứng tắc dựa tới rồi tạ duẫn trong lòng ngực, đánh giá cái này Tiểu Đàn. Na Cha bọn họ cũng biết thấy rõ thú mà đi ra ngoài, tạ duẫn nhìn Đế Tuấn. Nhỏ giọng hỏi, ngươi không tức giận lạp? Hắn cho rằng Đế Tuấn trốn tránh hắn là bởi vì hắn làm sai chuyện gì? Làm đến Đế Tuấn sinh khí, Đế Tuấn ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, này nhân tộc. Chính mình thế nhưng thật sự lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, hắn luôn là như vậy. Ấn nhân tộc nói tới nói chính là yên vui phái, nhìn thấy thần tiên. Hắn sợ hãi, nhưng là cũng chỉ là sợ hãi một chút liền tiếp nhận rồi. Đem Na Cha trở thành bằng hữu, có kim chứng, hắn cũng sợ hãi. Nhưng là thực mau cũng thật sự đem kim chứng đương trí thân dưỡng dục tiếp nhận một cái lỗ lã khách. Sạn, hắn phát sầu, nhưng cũng gần là phát sầu mà thôi. Không có trực tiếp phủi tay không làm, cũng không có chạy, mà là gánh vác nổi lên cái này trách nhiệm mơ siêu này nhân tộc. Hắn có một viên vàng tâm, không vì ngoại vật sở động, hắn hào phóng lại ôn nhu. Đối ai đều giống nhau, cho nên khách sạn các yêu quái mới có thể như vậy thích hắn. Đế Tuấn cầm tạ duẫn tay, cái này làm cho tạ duẫn mặt trong nháy mắt che kín dạng mây đỏ, làm sao vậy? Tạ duẫn nói chuyện có chút nói lắp, Đế Tuấn nói. Ngươi không cần sợ hãi, tạ duẫn không nói chuyện. Hắn cúi đầu, Đế Tuấn lại nói. Bọn họ là con của chúng ta, tạ duẫn rốt cuộc ngẩng đầu, hắn giật mình mà nhìn Đế Tuấn, ngươi biết. Cái gì kêu cảm khí mà dựng sao? Đế Tuấn hỏi, tạ duẫn gật đầu, lại lắc đầu, hắn có thể lý giải cái này từ mặt ngoài ý tứ. Nhưng là không rõ chính mình vì cái gì sẽ cảm khí mà dựng. Đế Tuấn như cũ nắm tạ duẫn tay. Đế Tuấn tay so tạ duẫn đại, khớp xương rõ ràng hữu lực, cái này làm cho tạ duẫn tay ở đối lập dưới thế nhưng có vẻ có chút nhỏ xinh, mấy vạn năm trước. Ta từng ở nhân gian phao quá suối nước nóng, lưu lại một tia hơi thở, Đế Tuấn nói. Ngươi đi phao qua sao? Này cổ khí liền vào ngươi thề, ngươi liền có kim chứng, tạ duẫn hít sâu một hơi, Đế Tuấn. Mấy năm năm kia một tia hơi thở đều có thể làm ngươi cảm khí mà dựng. Đứa nhỏ này đã đến cũng ở ta dự kiến bên trong. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, ta không thể nói cho ngươi ta thân phận, Đế Tuấn nói. Liền tính ngươi biết, cũng đừng nói ra tới, tạ duẫn lại lần nữa ngốc hề hề mà nhìn Đế Tuấn, hắn như thế nào cảm thấy. Nhiều Tuấn lời nói hắn đều có chút nghe không hiểu đâu. thiên đạo là cấm đế tuấn thái nhất hạ phàm, không chỉ là bọn họ, liền Na Tra Triệu Công Minh cũng là không thể xuống dưới, bọn họ quá cường đại. Tùy tay một lóng tay, đại địa thượng liền phải trăm họ lầm than, chỉ có bọn họ dùng ra phân thân. Đem vô tận pháp lực lưu tại nguyên thể mới có thể hạ phàm, siêu này bất quá là ở lừa bịp thiên đạo. Mà thôi, một khi có nhân tộc phát hiện bọn họ chân thân, bọn họ thần thức liền sẽ bị tác động trở về. Đế Tuấn lúc này nhưng không nghĩ trở về, hắn tưởng cùng Tạ Duẫn cùng nhau chờ hai đứa nhỏ phá xác, sau đó lại chờ Tạ Duẫn thành tiên, hắn sẽ làm bạn hắn, bảo hộ hắn, tận khả năng đốc thúc hắn trưởng thành, hắn sẽ giống Tạ Duẫn huynh trưởng giống nhau yêu quý hắn, giống phụ thân giống nhau đốc thúc hắn, giống tình nhân giống nhau bảo hộ hắn tâm linh. Tạ Duẫn minh bạch. Ta đã biết, nhưng là hắn lại bắt đầu phát sầu. Hai đứa nhỏ, làm sao bây giờ a? Hắn tiếp thu thực mau, chủ yếu là Tạ Duẫn ngay từ đầu tưởng chính là này hai hài tử một cái khác. Phụ thân hoặc là mẫu thân có thể là bồ câu diều hâu linh tinh, nhưng là hiện tại Đế Tuấn nói là hắn. Hài tử kia khẳng định liền so bồ câu diều hâu tới hảo a. Như vậy tưởng tượng, kia kim chứng cùng tiểu đàn vẫn là tiên nhị đại đâu, kim chứng bỗng nhiên nói. Đệ đệ hào tiểu a, Tạ Duẫn tò mò. Kim chứng, ngươi như thế nào biết đây là đệ đệ, không phải muội muội? Kim chứng nhìn nhìn Tạ Duẫn, nghiêm túc nói, ba ba cùng cha đều là nam, sao có thể sinh ra nữ hài? Lời này nói được quá có đạo lý. Tạ Duẫn thế nhưng không lời gì để nói, nhưng là Tạ Duẫn vẫn là hy vọng là một nhi một nữ. Nhi nữ song toàn, thấu cái hảo tự, nói nữa. Nữ nhi nhiều đáng yêu a, thơm tho mềm mại, Tạ Duẫn về sau có thể cho nàng lấy lòng xem hoa hoa. Xinh đẹp quần áo còn có tinh xảo tiểu vật phẩm trang sức, hắn khẳng định có thể đem nàng dưỡng cùng tiểu công chúa giống nhau. Đế Tuấn mỉm cười sờ sờ tiểu đàn. Phải đợi phá xác mới biết được, bất quá là nữ hài khả năng tính rất nhỏ. Nhưng như cụ có một chút nho nhỏ khả năng, nhìn Tạ Duẫn như vậy chờ mong bộ dáng. Hắn cũng nói không nên lời, đứa nhỏ này cực đại có thể là nhi tử tính. Liền tính cái này không phải, về sau cũng có cơ hội lại đến cái nữ nhi sao, chưa chắc hắn Đế Tuấn còn nuôi không nổi chính mình. Hài tử, bắt đầu từ hôm nay. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình cùng Đế Tuấn quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Hơn nữa Đế Tuấn hành vi cùng trước kia sinh ra long trời lở đất mà biến hóa, Đế Tuấn không chỉ có mang hai đứa nhỏ, còn sẽ cho Tạ Duẫn chuẩn bị tốt ngày hôm sau muốn xuyên y phục. Một khi Tạ Duẫn thiếu cái gì, Tạ Duẫn đều không cần nói. Đế Tuấn cũng đã cho hắn chuẩn bị tốt, hơn nữa Đế Tuấn thái độ phi thường tự nhiên. Hắn không cảm thấy này có cái gì, cũng không cảm thấy làm này đó tự hạ giá trị con người, ngay cả đối mặt Tạ Duẫn thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng phong phú một ít, liền thái nhất đều bị như vậy Đế Tuấn hoảng sợ. Nếu không phải hắn rõ ràng chính mình ca ca không có khả năng bị đoạt xá. Bằng không hắn còn tưởng rằng thân thể này trụ chính là người khác, Tạ Duẫn có đôi khi đều cảm thấy. Đế Tuấn thật sự là đối hắn thật tốt quá, hảo đến Tạ Duẫn có đôi khi đều cảm thấy chính mình cùng kim chứng tiểu đàn giống nhau, biến thành một cái làm Đế Tuấn yêu thương tiểu bảo bảo. Hắn đem lời này cùng Na Cha nói một lần, Na Cha ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Tạ Duẫn, tiểu bảo bảo, ngươi, như vậy vừa nói, Na Cha cảm thấy cũng có chút giống, rốt cuộc Tạ Duẫn mới hơn 20 tuổi. Ở Đế Tuấn cái này sống mấy vạn năm đại yêu trước mặt. Xác thật cùng tiểu bảo bảo không sai biệt lắm, mơ siêu khách sạn không khí cũng đã xảy ra điểm biến. Hóa, quả thực chính là nơi nơi đều tràn đầy sung sướng không khí, tiểu đàn gần nhất trừ bỏ khóc chính là ngủ, nửa đêm muốn khóc, có đôi khi có thể khóc suốt một ngày, cũng chính là Đế Tuấn có tinh thần. Tạ Duẫn có đôi khi nghe đều tưởng đem tiểu đàn làm ra đi ném mơ siêu, bớt quá kim chứng là một chút cũng không chê tiểu đàn, còn sẽ hống tiểu đàn nói chuyện. Tạ Duẫn có đôi khi nghe thấy kim chứng ở một bên nói chuyện, tiểu đàn liền ở bên kia khóc, còn cảm thấy trường hợp này rất thú vị, Trịnh gia cùng ở khách sạn ở cũng có một đoạn thời gian. Hắn cầm Tư Cùng Phổ lúc sau không có đi vội vã, mà là cùng chính mình đồng bạn ở bên nhau nghiên cứu lên, bọn họ mỗi ngày liền ghé vào cùng nhau một lần nữa phổ nhạc, tuy rằng là mua tới, nhưng là tổng không thể một chút đều không thay đổi đi. Kia cũng có chút quá không có sức sáng tạo, bọn họ cũng vẫn là có làm âm nhạc người tự tôn, nơi này. Thằng điều thế nào, có điểm quá cao, liền không có cái loại này nhu hòa cảm giác kia nơi này đâu. Ta cảm giác cũng không phải thực hảo, Trịnh gia cùng nhìn các đồng bạn vẻ mặt ủ rũ cục đuôi mà bộ. Dáng, vội vàng ra tới nói. Thật sự không được liền không cần sửa lại sao, kết quả vài người cùng nhau quay đầu chừng hắn. Như thế nào có thể không thay đổi đâu. Trịnh gia cùng hậm hực mà nhắm lại miệng tính. Dù sao đều là chuyên nghiệp này vài người lại bắt đầu thảo luận lên. Cuối cùng thảo luận mấy cái phương án ra tới. Suốt đêm tuyển, Trịnh gia cùng liền đi theo bất đồng điệu sướng rất nhiều lần, nhưng là mặc kệ như thế nào sửa, đều cảm thấy nguyên bản tốt nhất, nguyên bản nên cao vút thời điểm làm người nhiệt huyết sôi trào. Uyển chuyển thời điểm làm người bi thương rơi lệ, cuối cùng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, vẫn là nguyên bản tốt nhất, nhất có hương vị, rời đi phía trước, Trịnh gia cùng ở khách sạn biểu diễn một lần, miễn phí. Đến nỗi âm nhạc, chính là bọn tiểu nhân nhạc đệ mơ siêu ốt cuộc mọi người đều cho rằng bọn tiểu nhân là một loại máy ghi âm, chỉ là chất lượng đặc biệt hảo, lúc này đây Trịnh gia cùng được đến đã lâu vỗ tay. Nơi này khách nhân đều không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng sẽ không thưởng thức cái gì cao nhã âm nhạc, bọn họ chỉ có hai cái cảm giác, dễ nghe hoặc là không dễ nghe, còn có khách nhân tới hỏi hắn tên. Hỏi hắn có thể hay không ở khách sạn đãi, không chỉ có như vậy. Còn có người tới hỏi hắn tiếp không tiếp thương nghiệp diễn xuất, Trịnh gia cùng thực vui vẻ, hắn không có bị chuyên nghiệp nhân sĩ khích lệ, nhưng là đến từ đại chúng tiếng ca ngợi lại vẫn là làm nàng tìm về tự tin, đúng vậy. Hắn vì cái gì nhất định phải ca hát những cái đó chuyên nghiệp nghe. Bọn họ nghe xong có chỗ tốt gì sao? Trừ bỏ một hai cái giải thưởng bên ngoài, lại có cái gì tốt, nhưng là hắn có thể ca hát đại chúng nghe, sướng cấp những cái đó không thể đi âm nhạc thính người nghe thu thập đồ vật. Trịnh gia cùng hướng chính mình các đồng bạn nói, không trở về đế đô, chúng ta đi vùng núi. Các đồng bạn vẻ mặt mạc danh, đi vùng núi làm gì, đi giúp đỡ người nghèo. Trịnh gia cùng lắc đầu, ta suy nghĩ một chút. Thì thật ta đi âm nhạc thính có chỗ tốt gì, còn không phải cùng một đống người cùng đài, xếp hạng một cái không trước không sau vị trí, ai sẽ thật sự nghe ta biểu diễn, ngồi ở âm nhạc đại sảnh người đều hiểu âm nhạc sao. Các đồng bạn có điểm kỳ quái, kia đi vùng núi, kia người liền hiểu âm nhạc, hiện tại phía Nam còn có không ít nghèo khó vùng núi. Ở núi sâu rừng già, lộ không dễ đi. Cũng không giàu có, người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, lưu lại hài tử cùng lão nhân, bọn họ có thể hiểu âm nhạc, các ngươi cho rằng âm nhạc là cái gì cao nhã nghệ thuật. Trịnh gia cùng đột nhiên nói, sướng cổ điển khinh thường sướng lưu hành khinh thường sướng dân tục, nhưng chỉ cần có thể khiến cho đại chúng cộng minh ca, chính là hảo khúc, bọn họ không thể khởi âm nhạc thính nghe. Ta liền qua đi, đi bọn họ bên người cho bọn hắn sướng, Trịnh gia cùng bỗng nhiên phun ra một hơi. Ta trước kia cho rằng chỉ có ở âm nhạc thính, ở đế đô mới có ta một vị trí nhỏ. Ta quá không khinh thường ta chính mình, các đồng bạn bỗng nhiên minh bạch hẳn ý tứ, bọn họ ở đế đô. Cũng không có nhiều ít danh khí, cho dù là ở trong vòng, nói ra đi cũng không có vài người biết bọn họ ở đế đô lăn lộn nhiều năm như vậy. Như cũ không có lăn lộn ra danh tiếng tới, nhưng là vì cái gì muốn chấp nhất với đế đô đâu? Chẳng lẽ trừ bỏ đế đô, liền không có địa phương khác có người nghe bọn hắn ca sao? Trịnh gia cùng là sáng sớm đi, hắn đi được vội vàng, nhưng là đi phía trước vẫn là cấp Tạ Duẫn đánh thanh tiếp đón. Còn tặng Tạ Duẫn một phần lễ vật, chính là kia khối đồng hồ. Phía trước Tạ Duẫn không muốn thu. Lần này Trịnh Gia Cùng nói xong đừng lúc sau liền trộm bắt tay biểu lưu tại khách sạn trước đài. Một đám người ủ rũ cục đuôi mà đi vào khách sạn. Đi thời điểm cao hứng phấn chấn, Tạ Duẫn từ Trần Mộng trong tay tiếp nhận cái kia đồng hồ. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhận lấy, khách sạn sinh ý cũng chậm rãi so với trước quạnh quẽ một ít. Phía trước có điện ảnh nhiệt độ, cho nên mỗi ngày đều là chật ních, không ít phụ cận người không có đính phòng trực tiếp lại đây. Tạ Duẫn đều đến luôn mãi cười làm lành mặt thuyết khách đầy, lầu ba cũng bởi vậy trọng khai ra. Tới, Bạch Câu như cá gặp nước trà trộn ở khách nhân giữa. Trở thành song xuôi chi không thẹn giữa sườn núi khách sạn đệ nhất linh vật meo meo cùng nhị cầu từ. Còn có kia chỉ tiểu lợn rừng đều đến sau này dựa, bất quá Bạch Câu không nghĩ tới chính là. So với meo meo cùng nhị cầu từ, này chỉ heo thế nhưng là trừ bỏ nó bên ngoài đệ nhị được sủng ái linh vật tiểu lợn rừng còn ngại. Tên của mình không tốt lắm nghe. Từ có người tộc kêu nó Hương Hương về sau, nó liền sửa tên kêu Hương Hương, đến nỗi vì cái gì có người kêu nó Hương Hương. Bởi vì người kia cho rằng này chỉ phấn nộn nộn heo con là trên thị trường truyền thuyết sẽ không. Lớn lên tiểu hương heo, người này trở về sau còn mua một đầu sủng vật tiểu hương heo, nghe nói. Kia chỉ tiểu xảo đáng yêu tiểu hương heo. Hiện tại lớn lên nhà hắn phòng khách đều mau không bỏ xuống được, Bạch Câu nhìn Hương Hương. Thật là ngốc heo có ngốc phúc a. Hết chương.